Chương 1089, còn có thể cứu canh tư. Thế nhưng mới vừa rồi Trương Lương nói mấy câu nói sau đó, lúc này Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ cũng là chủ động đi tới Cả Nệ Kỳ Ken trước mặt, ngươi có thể giúp ta về nhà sao a? Tốt. Cả Nệ Kỳ Ken kinh ngạc nhìn trước mắt Nì Sổ Nì Sỉ Kỳ, trên thực tế, Cả Nệ Kỳ Ken để Trương Lương cảm giác coi như có thể cứu chữa địa phương. Đại khái chính là lúc này Cả Nệ Kỳ Ken còn biết cái gì gọi là có tiết chế trợ giúp người khác. Chỉ ít, trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken không phải một cái thánh mẫu, điều này làm cho Trương Lương cảm thấy, còn có mấy phần đáng giá chỉ điểm sự tất yếu. Bằng không, dựa theo Trương Lương cá tính, cũng sớm đã đem trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken coi là không khí. Nói là hỗ trợ, trên thực tế chỉ là theo Nị Xô Nị Sỉ Kỳ về đến nhà mà thôi, bởi vì lúc trước xuất hiện gầu tập kích sự tình. Cho nên cho dù là ở trên đường, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ bản thân cũng là mang theo vài phần cảnh giác thần thái. Tuy là cảnh giác, nhưng là bởi vì đi theo phía sau Cả Nệ Kỳ Ken cùng Trương Lương hai người, cho nên Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ cũng không có cái gì hảo tại ý chỉ là đang bước đi thời điểm. Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ bên trên cũng mang theo vài phần trầm tư, từ nơi này loại này trong sự tình, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ coi như là đã nhận ra nhược điểm của mình. Tuy là thân thủ của hắn bình thường gầu trong vẫn tính là không sai, thế nhưng thật muốn bỏ vào sanh tử quyết chiến trong, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ cực kỳ biết rõ, mình cũng sẽ thường xuyên rơi vào hạ phong. Giả sử là bị để mắt tới, giống như là tối hôm nay như vậy sự tình phát sinh một lần nữa, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ cũng cực kỳ tin tưởng, giống như là đã biết dạng tiểu nhân vật, chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh kết cục. Dù sao, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ hết sức tin tưởng. Bên cạnh mình cũng không giống như là Cả Nệ Kỳ Ken như vậy, còn có một cái Trương Lương bồi bạn. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện chỉ là, tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ ngược lại là cảm thấy có một chút buồn cười cảm giác, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Nghĩ như vậy đứng lên, nghiêng đầu nhìn vẫn theo sau lưng cách đó không xa địa phương Cả Nệ Kỳ Ken, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ sắc mặt có vài phần cổ quái. Nói như vậy, chính mình có chút thời điểm, còn muốn cảm tạ mình bên cạnh cái này Cả Nệ Kỳ Ken hay sao? Bởi vì giả như không phải người này ở, Trương Lương nói vậy sẽ không như vậy đặc biệt hảo tâm tới cùng với chính mình về nhà. Nói như vậy, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ cũng biết rõ, đã biết một lần, sợ rằng vẫn tính là thiếu Cả Nệ Kỳ Ken một cái nhân tình. Chỉ là, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ có vài phần khó mà diễn tả bằng lời nụ cười, hắn biết. Chính mình chỉ sợ là không có cơ hội cảm tạ Cả Nệ Kỳ Ken. Bởi vì có Trương Lương làm bạn ở bên cạnh, mặc dù không tin tưởng vì sao, thế nhưng bây giờ Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ cũng có thể rõ ràng nhìn ra, trước mắt Trương Lương rõ ràng cho thấy đối với Cả Nệ Kỳ Ken rất nhiều chiếu cố, bằng không, đổi thành những người khác ở chỗ này, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ sẽ không tin tưởng, Trương Lương sẽ tốt vụng như vậy tới chiếu cố đi theo. Vừa nghĩ như thế, miễn là Cả Nệ Kỳ Ken có thể cùng Trương Lương sống chung một chỗ, muốn lẫn vào khá một chút, hoàn toàn là không cần suy nghĩ nhiều sự tình. Người ở đây suy nghĩ gì? Cả Nệ Kỳ Ken bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ sửng sốt một chút, lập tức chột dạ rời đi chỗ khác con mắt, hắn muốn thế nào cùng trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken nói, chính mình phía trước đang nhớ nàng cùng Trương Lương giữa sự tình. Như thế bắt quái. Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ chính mình hồi tưởng lại cũng sẽ cảm thấy có vài phần ngượng ngùng cảm giác, một đại nam nhân vẫn như thế bắt quái cũng thực sự là được rồi. Nhất là tại chính mình bắt quái thời điểm, hai người đều theo phía sau mình, còn bị Cả Nệ Kỳ Ken mở miệng hỏi, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ nhất thời cảm giác được sắc mặt chính mình hơi đỏ lên, lập tức nghĩ biện pháp đem nơi đây đề tài của dẫn dắt rời đi, nhà của ta ở nơi này trên lầu, ngọn đèn khả năng có chút hắc. Cả Nệ Kỳ Ken nhìn thấy trước mắt Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ tựa hồ là không tính mở miệng giáng dốc, cũng không có nói thêm cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, đối với trước mắt Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ, Cả Nệ Kỳ Ken càng nhiều hơn chỉ là đem đối phương làm giả một cái bằng hữu bình thường để đối đãi, thế nhưng càng nhiều hơn ý tưởng, cũng là chưa từng có. Trương Lương liền lặng lặng đi theo hai người phía sau, hắn ở trong lòng nghĩ những thứ khác sự tình, đối với trước mắt hai người kia giáng dốc, cũng lười nói thêm cái gì. Đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này Trương Lương có thể sẽ nói hơn hai câu, thế nhưng ở như bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy chính mình vẫn duy trì trầm mặc tương đối khá một điểm. May mắn là, lúc này mọi người, khoảng cách nỉ xô nỉ xỉ kỳ trong nhà đã không còn sót lại bao nhiêu khoảng cách, miễn là lại đi một khoảng cách, liền đi tới nỉ xô nỉ xỉ kỳ trong nhà. Lúc này cả nệ kỳ Ken lặng lẽ tại chính mình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói không phải tinh tưởng là một loại như thế nào tâm tư. Trên thực tế, cũng không lâu phía trước bắt đầu, cả nệ kỳ Ken mà bắt đầu phát hiện, tự có vài phần sợ hãi cùng lúc này Trương Lương sống chung một chỗ thời điểm cảm giác. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói chung, làm cả nệ kỳ Ken cùng mình bên cạnh Trương Lương sống chung một chỗ thời điểm, nàng thì có một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Không biết là không phải là mình nổi cái quái gì điên, cuối cùng sẽ trong đầu nghĩ đến phía trước Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở chung với nhau dáng dấp. Loại cảm giác này, để ca nệ kỳ Ken cảm giác được vô cùng hoang mang, nàng không phải đại thanh mình đây là thế nào, thế nhưng trong lòng của nàng, hiển nhiên là đem chính mình phần này biểu hiện cho đố lôi vì mình ở nổi điên. Mặc dù nói giả như cái này sự tình nói cho Trương Lương, có lẽ sẽ có một cái kết quả. Thế nhưng lúc này cả nệ kỳ Ken cũng là nói cái gì cũng không khả năng đem loại này sự tình nói cho Trương Lương, chớ đừng nhắc tới đi hỏi hắn là nguyên nhân gì. Trên thực tế, một lần này cả nệ kỳ Ken cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại vẫn đi theo phía sau mình. Giả như là người bình thường, ở phát hiện mình bị người khác theo dõi sau đó, phản ứng đầu tiên chắc là phát hỏa, ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken lúc đầu cũng là có một loại tính toán như vậy ý tưởng. Thế nhưng ở cả nệ kỳ Ken quay đầu chứng kiến sau lưng là Trương Lương sau đó, trước kia nghị kỳ thoại ngữ, đống nhiên trở nên không nói ra miệng. Đó là một loại hết sức cổ quái cảm xúc, giống như là để cả nệ kỳ Ken cực kỳ biết rõ, chính mình hiện tại không nên làm như thế. Thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, nàng vẫn là theo bản năng muốn cảm giác được vui vẻ. Phần này ý tưởng kỳ quái, để lúc này cả nệ kỳ Ken thật là cảm thấy một trận khốn hoặc tâm tình. Một phương đỉ hệ nờ là bởi vì lúc này cả nệ kỳ Ken không biết mình đây là thế nào, một cái khác phương đỉ hệ nờ thì là cả nệ kỳ Ken cũng rõ ràng cảm nhận được, phần ân tình này tự minh lộ vẻ cùng Trương Lương có quan hệ. Bởi vì chỉ có làm Trương Lương xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, tâm tình của nàng mới có lấy rõ ràng như thế ba động, mà đổi thành còn lại thời điểm, trước mắt Trương Lương như thế nào, chắc là sẽ không để cho nàng cảm giác được lớn như vậy ba động.